Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1099, cầu phú quý trong nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, đừng có ngừng, tiếp tục đào, theo thuẫn chiến một tiếng hiệu lệnh. Các người chơi lại lần nữa thêm một bả lực. Hướng phía chỗ này kỳ quái mặt đất ra sức đào. Này một đào không sao. Mặt đất đương trường rạn nứt ra. Làm cho người cả đời khó quên một màn phát sinh. Chỉ thấy đếm không hết xúc tu từ trong khe nứt xuyên thấu. Hóa thành từng đạo lệ cây roi. Rút hướng bọn này không mời mà tới mạo hiểm giả. Rầm rầm rầm, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt. Các người chơi hiển phải vô cùng nhỏ bé. Liền phản kháng cũng không thể làm được. Đã bị xúc tu rút bay ra ngoài. Tất cả quá trình tương đối thảm thiết. Bà mẹ nó, đây là thứ quái quỷ gì? Không phải chứ, đào ra boss tới, gia hỏa này cũng thật là mãnh liệt. Trước hết tử liền rút đi ta nửa quản lượng máu. Chúng ta có phải hay không đem bảo tàng thủ hộ thú cho móc ra? Một cái người chơi yếu ớt nói một câu. Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra. Từ đối với quái vật sợ hãi. Trong chớp mắt chuyển đến nó sở thủ hộ bảo tàng phía trên. Liền ý nghĩ đều thần kỳ nhất trí. Nếu như này thủ hộ thú lợi hại như vậy, kia giá trị của bảo tàng to lớn, tuyệt đối sẽ rung động nhân tâm nghĩ tới đây. Tất cả mọi người không bình tĩnh. Các huynh đệ, cơ hội cũng đã bày ở trước mắt. Liều hay không liều, thuận chiến bởi vì quá mức kích động. Liền con mắt đều trở nên có chút đỏ lên. Trái tim nhảy lên càng nhanh chóng. Mà khi hắn nhìn thấy kia hơn 10 đạo hung thần biêu hãn xúc tu. Từ đáy lòng sinh ra một tia kiêng kỵ, đứng ở chỗ cũ do dự. Đại ca, không phải là một cái mạng sao? Có cái gì quá không được? Bất cứ giá nào, chính là, vật lộn đọ sức, xe đạp thay đổi motorcycle giá trị liên thành bảo tàng cách chúng ta gần như vậy. Ta có thể không cam lòng cứ như vậy buông tha cho. Đại ca, chúng ta đều đã làm xong liều mạng chuẩn bị, ngươi trả lại do dự gì đâu. Các người chơi biểu hiện ngược lại là phi thường vội vàng sao động. Hận không thể hiện tại liền bổ nhào qua, cùng những cái này vướng bận xúc tu liều trước ngươi chết ta sống. Rất tốt, đủ cứng khí cùng lắm thì phục sinh lặp lại. Ta cũng không tin, ta hơn 100 người trả lại thu thập không được một cái boss đều giết cho ta. Chặt đứt những cái này đáng giận xúc tu, thuẫn chiến bị bọn này thủ hạ chính là nhiệt tình cho phủ lên. Lúc này đánh nhịp quyết định, trực tiếp khai mở giết, siêu siêu siêu, pháp sư các người chơi tiên phong phát động công kích, hơn 10 đạo ma pháp đạn mũi tên liên tiếp tập kích xuất. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, quanh xúc tu cuộn tròn thành một đoàn, thấy đợt công kích thứ nhất xuất hiện hiệu quả. Các người chơi hiển lộ càng thêm phấn khởi, liền hàn khí cũng bị cưỡng ép trục xuất ra bên ngoài cơ thể. Nội tâm thiêu đốt lên một đoàn liệt hỏa, cao thét thẳng hướng cách xúc tu gần nhất, nhưng mà, mọi người coi thường những cái này xúc tu uy lực, vọt tới phụ cận chiến sĩ người chơi. Tất cả đều ngược lại huyết môi, bị nổi cơn điên xúc tu quấn lấy thân thể, trực tiếp lôi kéo tiến vào trong động đất, rất nhanh liền không một tiếng động. Cứ như vậy một lát công phu, đội ngũ liền hao tổn gần tới 1/3 người chơi. Lần này đã phát sinh thảm án, sâu sắc vượt ra bọn họ có thể thừa nhận phạm vi. Ngọa tàu này dĩ nhiên là siêu cấp boss, theo chúng ta này trên dưới 100 người trả lại muốn đối phó nó. Quả thật chính là không biết tự lượng sức mình, đại ca, buông tha đi, đây không phải chúng ta có thể đối phó được. Chỉ có đại công hội mới có thể có chém giết hy vọng của nó. Thế nhưng là, nghe được các người chơi không ngừng khuyên bảo, thuận chiến không có cam lòng, chết đi nhiều như vậy thủ hạ, cứ như vậy xám xịt bại lui, như thế nào cùng chết đi huynh đệ nói rõ. Đại ca, không cần lo lắng, chúng ta có thể đem tàng bảo đồ bán đi, không đều có thể bồi thường huynh đệ đã chết, trong đội ngũ không thiếu có thông minh người chơi. Thấy được thuận chiến muốn nói lại thôi bộ dáng, liền suy nghĩ minh bạch bên trong mấu chốt, tiếp tục khuyên, bán còn có thể hố người, hơn nữa còn là gài bẫy người không đền mạng cái loại kia. Hắc, chủ ý này cũng không tệ, Thuận chiến tìm cái dưới bậc thang, tạo lối thoát, gật đầu đáp, nếu như chúng ta vô pháp hưởng thụ này bảo tàng bên trong. Vậy lợi dụng tàng bảo đồ đi sáng tạo giá trị của càng lớn. Trả lại thất thần làm gì vậy? Rút lui, ở đây tất cả mọi người không có đối địch Bossy muốn. Hốt hoảng hướng phía sau chạy thục mạng, không có một hồi liền bỏ chạy cách chỗ này thần bí chi địa. Phúc Thủy, những người này cũng thật là cũng được, vừa cầm Boss dẫn xuất, liền một hiệp cũng không có hạ xuống, nhanh như vậy liền buông tha. Tuyết Vũ Tình không nhìn thấy đám người kia đều treo ở chỗ này. Khó tránh khỏi có chút thất vọng, thực lực của hai bên cách xa quá lớn. Đổi thành ta cũng sẽ buông tha cho. Tô Nhiên nhìn xem đám người kia hướng phía bờ biển bỏ chạy. Không khỏi hơi bị lắc đầu, xem ra bọn họ đã bị này Boss cho dọa bể mật. Liền tiếp tục tại sông băng thăm dò tâm tư cũng không còn. Một lòng chỉ muốn chạy trốn cách hòn đảo này, chỉ là Tô Nhiên đến bây giờ cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Bọn họ làm sao biết phía dưới này cất giấu Boss rất có thể. Này Boss thủ hộ không thể cho ai biết bí mật, Vũ Tình muội tử, người kiềm chế này Boss, ta khi đến mặt đi xem một chút. Tô Nhiên làm ra một cái kinh người quyết định, Tuyết Vũ Tình kinh ngạc liền miệng đều đã trương thành o hình. Phúc Thủy, ngươi không có sinh bệnh a, kia hơn trăm người đều không đối phó được Boss. Một mình ngươi đi khoe cái gì có thể? Tuyết Vũ Tình trong mắt tràn ngập bất khả tư nghị, cảm giác Tô Nhiên cử động lần này quá mức hoang đường. Cùng chịu chết có cái gì khác nhau? Yên tâm, ta ý định đường vòng đi qua, không cùng Boss chính diện giao phong. Ngươi chỉ giúp ta làm tốt yểm hộ là được rồi. Đừng làm cho Boss trở lại phía dưới. Ta ngược lại muốn nhìn, phía dưới này đến cùng cất giấu cái gì? Tô Nhiên chủ ý đã định, ánh mắt sáng rực nhìn phía dưới, nội tâm tràn ngập kích động. Vậy hảo, ta liền cùng ngươi điên một bà, ngươi chết cũng đừng trách ta. Tuyết Vũ Tình tức giận trắng mặt nhìn Tô Nhiên nhất nhãn. Nàng biết thời gian trì hoãn không phải, Boss tiến vào mặt đất, nghĩ tái dẫn xuất ra đã có thể khó khăn. Kiên định nội tâm ý nghĩ, vội vàng khống chế lấy phi mã, hướng phía dưới bay đi, trong tay hàn băng trường mâu sớm đã làm tốt đâm vào chuẩn bị. Đối với nàng mà nói, chỉ là hấp dẫn Boss cừu hận, không là rất khó. Tô Nhiên đầu tiên là mắt nhìn xa xa chạy trốn các người chơi. Tại xác nhận bọn họ đã giá thuyền thoát đi hòn đảo, rồi mới từ không trung lặng lẽ đáp xuống. Từ nơi không xa bắt đầu khai thác lên, chỉ cần đào toàn bộ nói, lại đi vài trần bên trong ẩn tàng bí mật, tuyệt đối là nhẹ nhõm thêm vui sướng đương nhiên, có sớm chế tạo ra chạy trốn tài ăn nói đi, vạn nhất bị Boss chắn ở bên trong, đây không phải tự chui đầu vào giỏ sao. Loảng xoảng, theo Tô Nhiên mãnh lực khai thác, mặt đất bị đào ra một cái thật sâu địa động, hắn có chút không yên lòng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện Tuyết Vũ Tình đối phó những cái này xúc tu thành thạo, cũng liền không được lo lắng, đem tâm tư tất cả đều đặt ở khai thác. Rốt cục tới, tại đi qua gần tới 10 phút sau, Tô Nhiên cuối cùng là đem thông đạo cho đào thông. Hắn không dám dùng bản tôn hạ xuống, đầu tiên là đem phân thân cốt sư triệu hoán đi ra, chỉ huy nó nhảy vào trong thông đạo. Nhắc tới cũng kỳ, tại trong thông đạo nhiệt độ cùng mặt đất chênh lệch không ít, tối thiểu nhất hắc ám cốt sư không có xuất hiện bất kỳ không thoải mái. Hắc ám cốt sư theo thông đạo một đường bước tới, phi thường tốt vận không có gặp được một con quái vật. Như thế cho Tô Nhiên mở ra thuận tiện chi môn, đương phân thân đi đến cuối thông đạo, rõ ràng phát hiện một ngụm to lớn quan tài tọa lạc tại ngay phía trước. Tại yên tĩnh bầu không khí tôn lên, hiển lộ vô cùng âm trầm đáng sợ. Bọn người kia, chẳng lẽ không phải đạt được dấu thi đồ a? Võng du chi khô lâu cũng điên cuồng. Cách chương.